Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thứ 161 chương Dạ Quân Lăng thay đổi. Kia đẹp thâm thúy phượng con ngươi đầu tiên là tĩnh tĩnh quan sát một chút Lạc Đồng Đồng. Thấy Lạc Đồng Đồng từ hôm nay sắc không tệ, mới hơi chút yên tâm lại. Cuối cùng, phượng con ngươi hơi vừa chuyển, liền rơi vào Dạ Quân Lăng trên người. Môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi, Quân Lăng, mấy ngày nay, ngươi chịu khổ, có nhượng ngự y cho ngươi nhìn một cái sao? Nói như thế nào, đô là mình duy nhất thân đệ đệ. Dạ Quân Minh đương nhiên là quan tâm, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói, Hoàng huynh không muốn lo lắng, ta không sao, nói như thế nào đô theo cao như vậy địa phương ngã xuống. Biểu hiện ra nhìn không thương. Còn là nhượng ngự y nhìn một cái, chậm mới yên tâm một điểm mà đi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, liền tính toán cự tuyệt, nhưng mà, lúc này, ngồi ở trên giường Lạc Đồng Đồng, không khỏi theo mở miệng nói. Đúng vậy, Quân Lăng, ngươi liền nghe Hoàng thượng nói, ngoan ngoãn nhượng ngự y kiểm tra một chút đi, nếu không, ai ra cũng không yên lòng đâu. Lạc Đồng Đồng mở miệng. Chán gian đều là quan tâm vẻ, Dạ Quân Lăng nghe nói, khóe miệng không khỏi nhất câu, đôi môi mở ra, mở miệng cười nói, hảo, chỗ ấy chúng thần hạ để ngự y nhìn nhìn, Dạ Quân Lăng mở miệng, mặt mày một cong, hai tròng mắt mỉm cười, một bộ nghe lời ngoan bảo bảo mô dạng, đối với Lạc Đồng Đồng lời, càng nói gì nghe nấy, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng đầy vui mừng tiểu ý. Nhưng mà, ngay Dạ Quân Lăng ánh mắt, chính hết sức chăm chú rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người thời gian. Lại một chút cũng không nhìn tới, đứng ở bên cạnh hắn Dạ Quân Minh, nhìn phía ánh mắt của hắn, càng sâu cao khó lường. Còn có một bên cạnh Bình An, cái miệng nhỏ nhắn viết cao cao, vẻ mặt không vui, Dạ Quân Lăng bọn họ có thể bình an trở về. Lạc Đồng Đồng tự nhiên vui mừng không ngớt. Nguyên bản đề cao cao tâm rốt cuộc phóng xuống, cho nên, gần đây, Lạc Đồng Đồng đâu ngoan ngoãn nghe ngự y lời, hào hào lại chính mình cung điện dưỡng thương, bởi vì Lạc Đồng Đồng này lần bị thương này cực sâu. Kia ám khí, thiếu chút nữa liền thương cùng trái tim, cho nên, lý ngự y càng phân phó, Lạc Đồng Đồng một tháng đô không được lộn xộn, thế nhưng, Lạc Đồng Đồng là ngồi không yên người. Làm cho nàng một hai ngày bất loạn động còn đi, nếu trường kỳ đi xuống, nàng cũng không kiên, kết quả là, ở Lạc Đồng Đồng tinh thần khá hơn nhiều thời gian, Lạc Đồng Đồng liền ngốc không nổi nữa, mỗi ngày đô muốn đi ra ngoài đi một chút, thế nhưng, Dạ Quân Lăng bọn họ chỗ đó chịu, mỗi ngày, Dạ Quân Lăng đô hội đi tới Mộng Nguyệt Điện bồi Lạc Đồng Đồng, biết Lạc Đồng Đồng ngốc không được. Cho nên, càng riêng tìm người tìm đến ca vũ hí đoàn các loại. Còn có các loại đặc sắc vô cùng tạp kỹ biểu diễn. Kết quả là, Mộng Nguyệt Điện mỗi ngày đô náo nhiệt không ngớt, hỉ lạc vỗ tay thét to thanh, càng liên miên không ngừng. Lạc Đồng Đồng thích náo nhiệt, hiện tại dù cho không thể lộn xộn, thế nhưng, mỗi ngày có thể nhìn thấy như thế đặc sắc biểu diễn. Còn có Dạ Quân Lăng ở bên cùng. Lạc Đồng Đồng tự nhiên hài lòng nguy, cũng không cảm thấy muộn, thật giống như hiện tại, Dạ Quân Lăng mời một phi thường nổi danh tạp kỹ đoàn tiến tới biểu diễn. Chỉ thấy này tạp kỹ đoàn, mỗi một cái biểu diễn đô như vậy đặc sắc tuyệt luân. Có nhảy quyền lửa, dẫm đao thang, thiết la hán, phun lửa chờ một chút, tiết mục phong phú, đặc sắc không ngớt, làm cho người ta thấy hoa cả mắt, vỗ tay thanh, hét to thanh. Càng liên miên không ngừng, Lạc Đồng Đồng hành động bất tiện, chỉ có thể nằm ở quý phi trên ghế nhìn sân khấu thượng biểu diễn. Này một chương quý phi y, mặt trên trải một tầng thật dày cái đệm, theo Thúy Nha nói, đây là Dạ Quân Lăng cố ý làm cho người ta chuẩn bị. Nói nàng phía sau lưng có thương, như vậy nằm, nhất thoải mái, đối với lần này, Lạc Đồng Đồng lại càng hài lòng nguy, trước đây. Nàng chỉ cho rằng Dạ Quân Lăng là một cái gì cũng sẽ không ăn chơi trác táng. Không ngờ, cũng có như thế cẩn thận thời gian. Hơn nữa, bây giờ hắn đối với mình, càng hảo nguy. Trước đây, Lạc Đông Đông còn oán giận quá, lớn lên tốt như vậy nhìn thiếu niên, lại là con mình, thế nhưng bây giờ, nhìn Dạ Quân Lăng đối với mình quan tâm đầy đủ, lại cảm thấy, kỳ thực, có như vậy một chuyện sự đối với mình cẩn thận nhi tử. Kỳ thực còn man không tệ, một bên ngồi ở mềm mại trên ghế quý phi xem cuộc vui. Vừa ăn Dạ Quân Lăng tự mình lột ra nho, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy thích ý không ngớt. Mẫu hậu, này nho ngọt sao? Nhìn Lạc Đông Đông vẻ mặt thích ý ăn chính mình tự mình lột ra nho. Dạ Quân Lăng không khỏi câu môi cười nói. Kia mô dạng, hình như một cái đòi chủ nhân tốt tiểu cầu cầu tựa như. Rất là đáng yêu, Lạc Đông Đông nghe nói. Chỉ là hơi nghiêng mặt, cười híp mắt nhìn chính cầu một đôi lấy lòng con ngươi đen nhìn Dạ Quân Lăng của nàng. Mở miệng cười nói, ân, hảo ngọt, liên tiếp ăn chừng mấy ngày khổ dược, đói bụng rồi, liền ăn một chút rau xanh cháo loãng các loại. Bây giờ, thật vất vả có thể ăn chút hoa quả, Lạc Đông Đông ăn cái gì đâu cảm thấy ăn ngon. Đặc biệt, đây là nàng, nhi tử, hiếu thuận của nàng đâu. Đương nhiên là ngọt đến nhập tâm nhập phổi. Dạ Quân Lăng nghe thấy Lạc Đông Đông lời, lập tức liệt xì cười. Dường như chúng màu một phiếu tựa như, hài lòng nguy, ha ha, mẫu hậu thích ăn liền ăn nhiều một chút, đợi một lát nhi thần lập tức làm cho người ta ra roi thúc ngựa theo vân suối lại vận một ít tiến. Cung, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đông Đông nghĩ nghĩ, liền mở miệng hỏi, vân suối, nghe nói vân suối rời kinh thành đường xá xa xôi, dù cho mới mẻ hái xuống, vận đến kinh thành. Không phải cũng hoại rớt sao? Lạc Đông Đông mở miệng nói. Nếu là ở phương tiện giao thông phát đạt hiện đại, nàng không cảm thấy cái gì. Chỉ là tại đây cái phương tiện giao thông bất phát đạt triều đại. Chỉ có mã và thuyền. Hơn nữa vân suối rời kinh thành ít nói cũng muốn 10 ngày. Dù cho mới mẻ nho vận tới nơi này, đô hội hoại rớt đi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng tính toán lúc. Lại thấy Dạ Quân Lăng khóe miệng mỉm cười, mở miệng nói, ha ha, này còn không đơn giản sao? Chỉ cần đem tân hái xuống nho phóng tới chứa đầy khối băng bên trong dương. Lại làm cho người ta cưỡi thiên lý mã, ra roi thúc ngựa, ngày đêm đi gấp, 3 ngày là được vận đến kinh thành. Dạ Quân Lăng nói vẻ mặt nhẹ nhõm, thế nhưng, Lạc Đông Đông nghe nói, lại là mày nhẹ túc, Dạ Quân Lăng thấy vậy. Không khỏi mở miệng hỏi, mẫu hậu, người đây là thế nào? Bây giờ, Dạ Quân Lăng ánh mắt, một khắc đô luyến tiếc theo Lạc Đông Đông trên người rời. Cho nên, đối với Lạc Đông Đông trên mặt thần sắc, tự nhiên quan tâm không ngớt, nhìn ra Lạc Đông Đông hình như có chút không đồng ý tựa như. Dạ Quân Lăng không khỏi quan tâm hỏi, Lạc Đông Đông nghe nói, lập tức mở miệng nói, mặc dù ai ra thích ăn nho. Thế nhưng, như vậy hao tài tốn của, ai ra ăn cũng không vui. Sau này, người cũng không để cho người theo vân suối vận đến nho, Lạc Đông Đông mở miệng nói. Mặc dù, nàng hiện tại quý vì Thái hậu nương nương, tất cả chi phí đô xa hoa vô cùng. Thế nhưng, nàng vẫn còn có chút không quá thói quen. Dù sao, ở 2 tháng trước, nàng còn là một bình thường học sinh cấp 3, dù cho gia đình giàu có. Cũng không có như vậy xa xỉ quá, đối với Lạc Đông Đông tâm tư, Dạ Quân Lăng không biết, lúc này, đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, chỉ là khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, đúng vậy, mẫu hậu, hết chương.